Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đoạt mệnh hai liền nhào. Hà Ba Tử nhổ xong bảo hiểm vòng sau, cũng không có một cái liền nắm tay L ném ra, bởi vì người là mọc ra chân, hắn chỉ cần có nhấc cánh tay động tác, nhân viên cảnh sát nhìn khẳng định tứ tán tránh né, chờ L nổ những này nhân mã thượng liền sẽ hai lần vây quanh. Vì lẽ đó ném hiệu quả không lớn. Hắn chỉ tay phải bóp lấy lôi then cài, như bị điên hướng về phía nhân viên cảnh sát tập trung nhất địa phương phóng đi. Cái này xông lên, nhân viên cảnh sát bên này có chút mộng. Ai cũng không biết Hà Ba Tử là giơ lên then cài, vẫn là tại án lấy. Chỉ có thể trong lúc vội vã lui lại, tản ra. Trong tay hắn có L. Ngoặc kép chấm chấm. Nhân viên cảnh sát đánh tan lấy tránh ra một con đường. Mà Hà Ba Tử thì là diện mục dữ tợn quát. Lao ra. Cang. Cang. Ngang làm đưa tay xông Hà Ba Tử đánh 4 súng. Nhưng đối phương đang nhanh chóng di động qua trình trung. Trên thân còn có áo chống đạn. Đạn chăm chú vào lồng ngực của hắn chỉ bốc lên một đám khói trắng. Trên người hắn có áo lót. Ngang làm hô lớn một tiếng về sau. Nhìn thấy Hà Ba Tử chịu 4 súng về sau, đã vọt tới rời lái xe không đủ 5 bước địa phương xa. Đại ca, đi mau. Hà Ba Tử tay phải không chút do dự nâng lên then cài. Sao sao nháy mắt bốc lên thử thử tiếng vang. Kéo, hắn kéo lôi L. Ngang làm xoay người chạy. Lúc này, A Long đám người đã sẽ trên người súng rút ra. Quay người liền muốn một mặt xông ra ngoài. Vừa lái súng xạ kích, Tần Vũ xem xét vòng vây bị Hà Ba Tử dọa mở miệng tử. Trong đầu cơ hồ không có chút gì do dự. Hai chân dừng chuyển biến. Ăn mặc thật dày thép tấm phòng ngừa bạo lực áo. Nháy mắt liền nhào về phía Hà Ba Tử. Nhưng hắn đầu cố ý tới gần Hà Ba Tử phần eo. Ừng ực, hai người ngã xuống đất. Tần Vũ bản năng đại thủ ấn xuống Hà Ba Tử đầu. Ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng yên tĩnh đêm tối. Một cái vỡ nát cánh tay phóng lên tận trời. Tần Vũ trên mặt kiếng chống đạn vòng bảo hộ. Nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ. Tổ trưởng, tổ trưởng. Chu Vĩ chừng mắt châu hô một tiếng. Đừng loạn, theo kế hoạch bắt. Tần Vũ lắc lắc đầu. Lung tung dùng tay trái xoa xoa trên mặt kiếng chống đạn mặt nạ. Cúi đầu xem xét Hà Ba Tử đã ngất đi. Nửa cái cánh tay phải bị tạc đoạn, trắng hếu đốt xương cùng da thịt liền tại nhất khối, chảy máu đỏ tươi. Mẹ nhà hắn, A Long trông thấy Hà Ba Tử ngã xuống đất, giống giận liền xông chéo phía bên trái hướng xạ kích. Uịch, Tần Vũ đứng dậy, cất bước vọt mạnh, kháng kháng cang, một loạt đạn bắn vào Tần Vũ trên thân, đầu, hai chân chờ mang tính then chốt vị trí, tuôn ra từng trận hỏa tinh tử. A Long thấy Tần Vũ quần áo đánh không thấu. Trong lúc vội vã cất bước lui lại. Cúi đầu liền muốn thay đổi sao sao. Bành. Tần Vũ hai liền nháo. Ỉ vào thể trọng cùng quần áo trọng lượng ưu thế. Đụng đầu vào A Long cái cằm vỏ bọc bên trên. Rát băng một tiếng. A Long ngửa mặt rút lui hai bước. Tần Vũ đột nhiên xoay người. Hai tay ôm chặt A Long bắp chân. Eo mãnh dùng sức hướng lên vừa nhấc. A Long nhất thời bay lên cao hơn nửa người về sau. Mới nháy mắt ngã ở trên mặt đất. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, đừng nhìn Tần Vũ làm mấy cái này động tác đơn giản. Qua lại bắn vọt tổng cộng cũng không có 50 mét. Có thể hắn là âm trọng cùng thịt người đọ sức. Dựa vào là nháy mắt lực bộc phát. Vì lẽ đó hắn giờ phút này cảm giác mình đã đến thoát lực biên giới. Hai chân như rót chì đồng dạng nặng nề. Chỉ có thể dùng thân thể ngăn chặn đối phương. Liên tục giống lên vài tiếng. Tay L tai họa ngầm mỗi lần bị thanh trừ. Chúng nhân viên cảnh sát liền lại không lo lắng. Hơn 40 người cùng một chỗ xông lên. Nắm lấy khiên chống bạo loạn sẽ còn thừa đại phỉ kẹp lấy. Vô dụng 10 giây đồng hồ liền giải quyết chiến đấu. Ấn xuống hắn. Ấn xuống hắn. Chu Vĩ chỉ vào trên mặt đất A Long hô một tiếng. 7-8 người cùng nhau lên đến, liền cái còng đều vô dụng, trực tiếp cho A Long buộc lên 70 cân đại xích chân tử. Tần Vũ ngồi tại trên mặt tiết chậm có thể có gần nhất phút sau. Mới lấy xuống trên đầu mũ sắt. Quay đầu nhổ ra cục đờm. Mẹ nhà hắn. Tân thua thiệt là thép tấm hộ giáp. Bằng không thì chính là tốt nhất áo chống đạn. Hôm nay lão tử cũng báo tiêu. Không có chuyện gì chứ. Ngang làm lập tức chạy tới hỏi. Không có chuyện. Ta nhào tư thế tương đối tốt. Lôi ở phía trước nổ. Tần Vũ xoa xoa mồ hôi trên mặt. Cố ý xông ngang làm bọn người nói ra. Con mẹ nó ngươi đều nói viên đội ủng hộ. Liền ta như thế lấy mạng cho hắn liều công trạng. Hắn có thể nhìn không sao. Hắn không đề bạt ta. Các ngươi đều vui lòng à. Vâng vâng vâng. Ngang làm lập tức gật đầu. Dựng thẳng ngón tay cái nói ra. Hôm nay không có ngươi hai liền nháo. Cái gì kết quả khó mà nói. Quay lại uống an ủi rượu. Tần Vũ cồng kềnh vịn mặt đất đứng dậy. Đi thôi. Tranh thủ thời gian cho người ta mang về. Chấm chấm. Đêm khuya 11 giờ rưỡi. Tần Vũ cầm điện thoại đứng tại hành lang bên cạnh nói ra. Chu Vĩ. Người nhất định khiến bác sĩ nghĩ một chút biện pháp. Đem cầm L cái kia mệnh bảo trụ. Đúng. Đúng. Càng nhiều người chứng cứ liên càng tốt làm. Ừ. Ta chuẩn bị ăn cơm. Lập tức liền thầm. Có ngay. Trước dạng này. Trong hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân. Tề Lân cầm hộp cơm nghênh tới. Cười hô một câu. Ai u. Trở về rồi. Tần Vũ nghe tiếng quay người. Tới dùng cơm à. Không có gì việc. Ta tới chuẩn bị cơm. Tề Lân mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm hỏi. Thế nào? Thuận lợi sao? Toàn ấn xuống. Ta người không có chuyện gì chứ? Bắt nhanh. Đối diện còn không có kịp phản ứng chuyện ra sao? Ta liền đem việc làm xong. Ai cũng không có chuyện. Vậy là được. Tề Lân nhe răng cười một tiếng. Thuận mồm hỏi. Ai? Ta nghe nói các ngươi không phải theo chú quân nhất khối liên hợp bắt sao? Làm sao không nhìn thấy có bộ đội người tới đây chứ? Tần Vũ sững sờ. Ngươi nghe ai nói à? Không phải sao? Ta liền nghe tư lý người nói chuyện phiếm thiên nói à. Tề Lân cũng là sững sờ. Ngươi nghe bọn hắn nói nhảm đi. Nào có bộ đội người à? Bởi vì bản án đã phá. Vì lẽ đó Tần Vũ cũng không có giấu giếm chi tiết. Bắt vẫn là dược phiến tử. Liền lên hồi đánh chết 4 người chúng ta người A Long. Leng keng. Một tiếng vang giòn nổi lên. Tề Lân trong tay sắt hộp cơm rơi vào trên mặt đất. Hắn ngây ngốc đứng tại chỗ. Sắc mặt trắng bệch. Người thế nào? Tần Vũ nhíu mày hỏi. Tề Lân mộng. Hai lỗ tai ông ông trực hưởng. Tần Vũ đưa tay vỗ một cái Tề Lân cánh tay. Ai? Người thế nào? Tề Lân bị đụng hồi thần lại. Hai mắt nhìn về phía Tần Vũ. Là, cái kia A Long A. Đúng A, viên đội làm manh mối. Chúng ta đi bắt, Tần Vũ gật đầu hỏi. Ta nhìn ngươi thế nào có điểm gì là lạ đâu? Không có chuyện, ta chính là nhớ tới Lão Hắc. Lão Hắc không phải chết trong tay hắn sao? Tề Lân nhếch miệng cười một tiếng. Ngày đó cùng hắn đánh cái đối mặt, ta có chút sợ người kia. Ngươi thật không có sự tình a? Không có chuyện. Tề Lân xoay người nhặt lên hộp cơm. Ngươi nhanh đi ăn cơm đi. Ngươi không phải cũng ăn sao? Nhất khối thôi. Ta quả ớt tương không mang. Ta trở về lấy. Tề Lân cười một tiếng. Vậy ta trước ăn. Tề Lân lên tiếng. Cầm hộp cơm xoay người rời đi. Trong hành lang, Tần Vũ rất kỳ quái nhìn hắn bóng lưng. Trong lòng hoàn toàn không tin vừa rồi Tề Lân nói lời. Có thể lại không hiểu rõ người này vì sao khác thường như vậy. Tổ trưởng, ăn cơm à, Quan Kỳ tại cửa phòng ăn hô một câu. Đến rồi, Tần Vũ không nghĩ nhiều nữa. Cất bước liền đi qua. 2 phút sau, hậu cần nhà kho, Tề Lân đóng cửa lại về sau. Nhào đông một tiếng an vị trên mặt đất. Hai tay nắm lấy tóc quát. Mẹ nhà hắn. Không phải phối hợp chú quân hành động sao? Không phải đều qua nửa tháng sao? Làm sao còn chưa đi? Làm sao mẹ nhà hắn có thể như vậy? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.